Hội trường, em yêu anh, chương 1, góc truyện audio.com, chấm, Ari, dậy mau sắp trễ học rồi con. Tiếng hét của mẹ Ari vang khắp nhà. Vâng, và con đang nằm trên giường chính là Ari Hitojima, con gái tập đoàn lớn nhất TG. Mẹ nó đang phải kêu nó dậy vì bệnh ngủ nướng. Nó lồm cồm dậy và vơ lấy cái đồng hồ. 7 giờ 45, muộn học rồi. Hôm nay là ngày đầu đi học mà. Chết rồi, nó vội vàng chạy vào nhà vệ sinh và VSCN trong vòng 5. Mặc đồng phục và xuống nhà lấy miếng bánh mì và đi học. Chào ba mẹ con đi học ạ, nó vừa chạy vừa NS. Tam skip, đến trường, nó chạy lên phòng hiệu trưởng và đi vào O. Em là SS mới AK. Thay hỏi nó. Vâng ạ, Jama, em dẫn bạn lên lớp 11A nha. Vừa nói xong một cô gái có mái tóc màu đỏ bước vào. Cô ấy đẹp quá, chào, cậu là SS mới phải ca, đi theo Minh Khơ. Jama cười và nói, ừ, vậy đi theo Minh Khơ. Hai người ra khỏi phòng thi Jama hỏi Ari, bạn tên gì? Minh Khơ tên Ari Hitojima. Còn bạn tên gì? Minh Khơ là Jama Fernalia, Minh Khơ làm bạn nhé. Thế là hai người vừa đi vừa NS chuyện vui vẻ versus nhau. Hai người cứ NS chuyện mà ca biết là đa đến cửa lớp. Trước cửa lớp trước, cậu đứng đây nha, khi nào thầy kêu thì vào nha. Nói rồi cô vào lớp con nó thì đứng đó và ông thầy CF đến. Em là học sinh mới AK. Ông thầy, vâng, nó, vậy em đứng đây khi nào thầy kêu thì vào. Thầy, vâng, nó, có từ vâng mà chị NS mãi. Thầy vào lớp và cả lớp đứng lên chào. Thầy đang đi thì ca hiểu sao trượt chân té dầm một cái. Thế là mông ổng đi si hôn đất mẹ. Thầy cố đứng dậy và lên bục nhưng ca hiểu sao mông lại đi si hôn đất mẹ lần nữa. Cả lớp đi si một chân cười thoải mái. Hèm, các em hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Em vào đi, Ari bước vào lớp chúng. Cả lớp ô lên kinh ngạc. SS1, ôi xinh quá trời ơi. SS2, thiên sứ giáng trần, trời ơi, vân vân và mây mây. Thầy giáo đập bàn làm cả lớp im lặng. Rồi em giới thiệu đi. Chào mọi người, Minh Khơ là Ari Hitojima, mong mọi người giúp đỡ. Rồi, em xuống kia ngồi nha. Vâng, nó vừa đi xuống đã thấy ngay con bạn thân. Nay lâu rồi ca gặp. Ari, cô ấy nói rồi, mia lâu rồi ca gặp nhớ cậu quá. Chạy lại ôm mia, Minh Khơ CXZ Ari. Đang chào nhau thì ông thầy lại lên tiếng. Rồi, hai em tâm sự đủ rồi. Bây hát thầy cần một bạn dẫn Ari đi tham quan trường. Em ạ, cả lớp nhao nhao lên. Thôi, trật tự, ông thầy quát. Hội trưởng có đây KSS. Dạ, bạn ấy nghỉ rồi thầy. Thế AK, vậy đành nhờ hội phó ZZAMA. Chấm, em dẫn bạn đi nhé. Vâng, sau màn chào hỏi cả lớp và ở học sinh. Tam skip, ra chơi, Mia, nhớ cậu quá. Nó chạy lại và ôm lấy Mia. Tờ CFZ, thôi chúng ta đi tham quan nhé. Jama chen vào lớp, cả hai đồng thanh. Cả ba cùng nhau đi tham quan và NS chuyện versus nhau vui vẻ. Cả ba đi hết chỗ này đến chỗ khác, rồi bỗng nhiên nó có hỏi. Cậu là hội phó hả? Jama Chen, vậy ai là hội trưởng có? Là Jin Mizusuki, cậu ta CF học cùng lớp versus tôi Minh Khơ. Ô thôi chúng ta về lớp nhé. Mia NS, cả ba lại cùng nhau về lớp và bắt đầu tiết học mới. Em là rong ngăn cách dễ thương. Ra chơi tiết 2, vừa mới ra chơi carbon đã ua ra như ong vỡ tổ. Có một nhóm bạn lai chỗ Ari và bắt chuyện. Chào bạn đi, mình là Gina, làm bạn nhé. Cô gái có mái tóc màu vàng lại NS. Minh Khơ là Annie, chào cậu và kia là Fury. Ikuto, Shin và anh chàng kia là hot boy của trường tên Yuri. Yo, cả đám, chào em N rất vui đi si làm huân. Ari cười và nói, thôi chúng ta xuống Cotton đi. Annie đề nghị, cả đám đồng thanh. Cả đám chạy xuống Cotton. Tam skip, ra về, tạm biệt mọi người, Ari, tạm biệt, nó đi trên đường về nhà vs và ngâm nga ca khúc nào đó. Bỗng dầm nó đã đi si hôn đất mẹ. WTF, ai mà vô ý từ khóa Z, tôi xin lỗi. Chàng trai có tóc màu trắng nói. Cậu NSZ mà đi si AK. Bộ ca có mét sao? Này cô cũng có lỗi đó. Sao, anh còn nói ZAK? Vậy là anh chàng đi si nghe bài ca cu à chùy. Đắt là phiền phức, cái tên đó, càng nghỉ càng ghét, con về rồi đây, nó đẩy cửa đi vào ở nhà. Con về rồi AK, tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Mẹ nó NS và đi ra. Vâng, nó đi lên lâu rồi tắm rửa và xuống ăn cơm. Sau khi ăn xong nó làm BT rồi đi ngủ. Hôm nay mệt quá, ngủ thôi, nó nghĩ, đây là phích đầu tay nên mong em giúp đỡ ạ, cách chương.